Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Tê Tâm Liệt Phế Đau. Nam Cung Vân Hạo đem sự tình ngọn nguồn, hoàn toàn toàn nói cho Lâm Tử Thần nghe, liền sợ hắn sinh khí, chính là không có nói lậu một chút, Lâm Tử Thần nghe xong lúc sau. Không có ở nhiều lời cái gì. Hắn đi đến một bên giường nệm ngồi, cho chính mình đổ một ly trà thủy, ưu nhã uống một ngụm tính. Hắn chính là mài rách môi, Diệp Nhi cũng sẽ không trường trí nhớ, một gặp được hiếm lạ sự tình. Hắn đầu óc nóng lên, liền cái gì đều quên mất mẫu thân bất động Nhan Mộng Thư. Đó là bởi vì Nhan Mộng Thư là gia gia muội muội nữ nhi, Nhan gia ở Bích Hải Đại Lục. Địa vị hiển hách, mà mẫu thân lần này cần dẫn bọn hắn đi Bích Hải Đại Lục. Mẫu thân không nghĩ lộ ra việc này, trong lòng hẳn là có khác tính toán. Nam Cung Vân Hạo nhìn giường nệm thượng khí thế lăng nhân lại như suy tư gì tiểu nhân nhi. Hắn nói xong sự tình trải qua về sau, thần nhi một câu đều không có nói, mà là như suy tư gì ngồi uống trà. Nam Cung Vân Hạo đáy lòng có chút bi thương. Hắn cư nhiên liền một cái tiểu hài tử tâm tư đều đoán không ra, Lâm Tử Diệp rầu rầu cái miệng nhỏ. Sờ sờ bị đánh đầu, này bị đánh đến cũng thật oan, ca này một cái tát tính cái gì? Mẫu thân kia còn không có nhớ tới cùng hắn tính sổ đâu. Lâm Tử Diệp không tự chủ được sờ sờ chính mình mông nhỏ. Hắn không nghĩ ở bị đét mông nha, kia quá mất mặt, Lâm Tử Diệp nhìn ca ca không ra tiếng. Chỉ sợ đôi hắn thất vọng rốt cuộc, kia có thể làm sao bây giờ? Xui xẻo thời điểm, hắn liền uống nước đều sẽ tắc kẽ răng. Lần này quải Tam Cựu Cữu. Nào biết Tam Cựu Cữu như vậy nhát gan. Rõ ràng từng có người đổi nhan thoạt, vẫn là bị bắt được. Việc này vốn dĩ có thể thần không biết quỷ không hay cấp mẫu thân một kinh. Hỉ, hắn lúc ấy nên đem Tam Cựu Cữu ném hồi trong không gian. Chính hắn chạy trốn mới đúng, tức khắc, trong đại sảnh nháy mắt trở nên yên tĩnh lên, Lâm Vân Tịch kinh mạch bị thương. Giờ phút này nàng trong không gian linh tuyền thủy có thể làm nàng thực mau khôi phục. Lâm Vân Tịch trực tiếp mang theo Long Diệp Thiên tới rồi nàng bao hàm toàn diện phòng luyện đan. Nơi này phóng đều là các loại chân quý dược liệu, nhàn nhạt dược liệu vì ập vào trước mặt. Ngửi được nhàn nhạt dược vị. Lâm Vân Tịch tâm mạc danh tâm an, bên trong còn có rất nhiều luyện chế tốt đan dược. Đều chỉnh chỉnh tề tề đặt ở gỗ đàn trong ngăn tủ, nơi này có hộp ngọc. Ngàn năm băng hộp, đều là dùng để gửi luyện chế tốt đan dược. Long Diệp Thiên đến là lần đầu tiên tiến vào nơi này. Nhìn các loại dược liệu, chỉnh chỉnh tề tề đan dược sao sao. Hắn hơi hơi mỉm cười. Nơi này dược liệu cùng đan dược, không giống tầm thường, Diệp. Ta trước giúp ngươi băng bó miệng vết thương đi, Long Diệp Thiên đem ánh mắt thu hồi. Nhìn trên người nàng vết máu loang lổ, hắn ánh mắt thâm u. Đáy lòng đau ý lan tràn, Tịch Nhi, ta trước giúp ngươi băng bó miệng vết thương, Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi gợi lên. Đáy mắt lập lòe ấm áp quang mang, không cần, ta thường yêu cầu đi linh tuyển thủy chung trị liệu, ngươi cánh tay tốt nhất miệng vết thương rất sâu. Ta còn là trước giúp ngươi băng bó đi. Đúng rồi, ngươi phía sau trong ngăn tủ toàn bộ là độc dược. Ngươi ly ngăn tủ xa một ít, đều là kịch độc. Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói. Tuy rằng nàng đều có thể giải độc, nhưng chúng độc lúc sau. Nhưng là muốn ăn một ít khổ sở đầu, Long Diệp Thiên tà mị cười. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói. Tịch Nhi, ngươi nhưng luyến tiếc đem ta độc chết. Lâm Vân Tịch hơi hơi bĩu môi. Hắn nếu là phản bội nàng, không thấy được nàng không thể nhẫn tâm tới. Nàng cầm băng bó miệng vết thương tiêu độc băng gạc, còn có một ít dược. Nói, đi thôi, chúng ta đi trong phòng băng bó. Ta hiện tại mắt nhìn không thấy, không thể cho ngươi phùng miệng vết thương. Bất quá ta sẽ cho ngươi dùng tốt nhất sinh cơ cao. Có thể làm miệng vết thương của ngươi ở trong một đêm khép lại. Đây là cuối cùng một hộp sinh cơ cao. Sinh cơ cao dược liệu cực kỳ khó tìm, này một hộp chỉ sợ chỉ đủ ngươi dùng, Long Diệp Thiên cười đến có chút đắc ý. Có một cái thần y nương tử, bị thương đều thực hạnh phúc, Bất quá Long Diệp Thiên nhìn trên người nàng lớn lớn bé bé miệng vết thương. Đôi mắt hơi hơi trầm xuống. Tịch Nhi, đều cho ta dùng, trên người của ngươi thương làm sao bây giờ? Vẫn là cấp Tịch Nhi dùng. Điểm này tiểu thương, ta còn chịu được, ta trên người miệng vết thương. Ta đều có biện pháp khép lại. Ta trước giúp ngươi băng bó, Lâm Vân Tịch đáy lòng từng đợt huyết khí quay cuồng. Nàng thời gian không nhiều lắm. Cần thiết mau chóng đi suối nước nóng ngâm một chút mới được, nàng đem Long Diệp Thiên ấn đến một bên giường nệm thượng làm tốt, nàng ngữ khí thức đạm. Đem quần áo cởi, Long Diệp Thiên tà mị cười, ngoan ngoãn nghe lời đem quần áo cởi ra tinh tráng thượng thân. Cơ bụng đường cong lưu sướng mà rõ ràng, theo hắn hô hấp, gợi cảm mê người, tay trái cánh tay thượng, một cái thật sâu miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Lâm Vân Tịch đem tay tẩy sạch, nhẹ nhàng vuốt ve hắn miệng vết thương rất dài. Còn có huyết ở lưu, Lâm Vân Tịch ánh mắt ám ám. Ở phách dưới sự chỉ dẫn, nàng cầm lấy giống nhau tiêu độc vải bông, ở nước suối chung lộng ướt. Đây là dược linh trong không gian nước suối. Hiệu quả trị liệu so linh truyền thủy hảo muốn lộ rõ, nàng nhẹ nhàng đem hắn miệng vết thương thượng. Máu đen lau khô, lại uy hắn một cái đan dược, mới mềm nhẹ mà đem sinh cơ cao đồ ở miệng vết thương thượng, Long Diệp Thiên vẫn luôn ôn nhu cười. Nhìn nàng, nàng nhất cử nhất động, đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Tuy rằng nàng mắt nhìn không thấy, nhưng nàng nhất cử nhất động, tựa như một người bình thường giống nhau. Chỉ là, ở trước mặt hắn, nàng không ở che giấu. Đã từng cặp kia xinh đẹp mà linh động mắt to, dại ra mà mất đi độc đáo sắc thái, hắn phong thần tuấn lãng dung nhan thượng. Tràn đầy đau lòng, không có bị thương bàn tay to, chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khóe mắt, lòng bàn tay chi gian, đều mang theo thật sâu thương tiếc. Lâm Vân Tịch đang ở băng bó miệng vết thương tay nhẹ nhàng một đốn, tùy lại có thuần thục băng bó lên, Tịch Nhi. Chúng nó cái gì thời điểm có thể hảo lên? Thanh Tuyến đau kịch liệt mà đau lòng, đáy mắt ánh sáng nhu hòa dịu dàng thắm thiết, không biết. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà trả lời hắn, có lẽ, nàng cả đời nhìn không thấy, bởi vì không có giải dược, nàng tuy rằng đối chính mình y thuật cùng độc thuật phi thường tự tin. Nhưng đối với không có giải dược độc dược, ở mắt nhìn không thấy dưới tình huống. Nàng thật đúng là không có nhiều ít tự tin, một câu không biết. Như một phen đao sắc, thật sâu mà cắm vào nàng trái tim. Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt to, cảm giác được hắn trong nội tâm phát ra lo lắng cùng đau lòng. Nàng lại chậm rãi mở miệng, loại này độc dược không có giải dược. Ta sở dĩ không cho bất luận kẻ nào biết ta mắt nhìn không thấy sự tình. Chính là không nghĩ rút dây động rừng. Chỉ có đi Nam Loan đảo, ta mới có biện pháp đem này độc thành phần phân giải ra tới. Mới có thể ở phối trí giải dược khi nói chuyện. Lâm Vân Tịch đã đem Long Diệp Thiên miệng vết thương băng bó hảo, Diệp. Ngươi chờ ta một hồi, ta đi Linh Tuyền Thủy phao một hồi liền hảo, Lâm Vân Tịch nói xong. Xoay người liền đi, nàng ngực huyết khí quay cuồng, linh khí loạn nhảy, mang theo một cổ tê tâm liệt phế đau, đau. Là ở quá đau, kinh mạch bị đánh rách tả tơi, loại này tê tâm liệt phế đau, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, vừa mới đi ra môn, nàng rốt cuộc nhịn không được, một ngụm máu tươi nháy mắt phun ra theo sát nàng ra tới Long Diệp Thiên vừa thấy. Đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận, nháy mắt đem nàng chặn ngang bế lên, hướng suối nước nóng địa phương đi đến, hắn mân khẩn cánh môi. Đáy mắt tàn mát ra quỷ quyệt quang mang, trong thanh âm mang theo một cổ nồng đậm tức giận, ai dạy ngươi, bị thương muốn chính mình chịu đựng, đau cũng muốn như vậy mặc không lên tiếng. Ngoặc kép, hết chương.